Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, hỏi một chút đại đường thiếu cái gì? Ta xưa, gần đây bệ hạ vẫn luôn là mặt ủ mày trao, vào chiều sớm tâm tình cũng không lắm rất tốt, chuyện ra sao a? Tựa hồ cùng thất hoàng tử có quan hệ. A. Thất hoàng tử lại làm cái gì? Ai, người tin tức làm sao lạc hậu như vậy? Thất hoàng tử săn thú thời gian giống như hù đến bệ hạ. Ai, đến cùng tình huống gì? Ta chỉ biết là bệ hạ cưỡi lão hổ trở về. Cái này chẳng lẽ lại vẫn có ẩn tình khác? Hừ, cạn bã, điểm ấy bát quái cũng không biết còn tưởng là quan viên đâu. Hôm nay, tảo triều về sau. Mấy cái quan viên cũng là vừa đi vừa nói. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được mấy ngày nay Lý Thế Dân tâm tình gọi là một cái kém a cái này. Không phải có người biết điểm nội tình, nhưng tình huống cụ thể cũng không biết hiểu. Có người thì đầu óc mơ hồ a cũng không rõ ràng. Trình Giảo Kim nghe mọi người nói chuyện phiếm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện đã xảy ra hắn đã sớm là đã nghe Lý Tĩnh nói. Lý Thế Dân chấp nhất hắn cũng là biết được. Hiện tại xem ra xác thực thương tổn vô cùng sâu a. Giảo Kim, bệ hạ đến cùng tình huống gì? Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối hai người cũng là tiến đến Trình Giảo Kim bên cạnh nhỏ giọng dò. Hỏi, hai người bọn họ không cùng lấy qua. Tự nhiên không biết tình huống cụ thể. Lý Thế Dân không muốn nói. Hai người càng không thể nào biết được. Hiện tại duy nhất biết được cũng chỉ có Trình Giảo Kim một người. Lý Tĩnh lão già kia về nhà liền đóng lại đại môn ai cũng không gặp. Lần này còn đem sau 550 môn cho chặn lại, ai? Bệ hạ còn băn khoăn vị kia. Ngày đó bệ hạ lên núi cứu thất hoàng tử, lấy thân thể tự hổ. Ai ngờ đến chỉ là thất hoàng tử một trò đùa. Dẫn đến bệ hạ hạ tâm tình cũng có chút. Trình Giảo Kim nhìn bốn phía một cái, cũng là nhỏ giọng nói, loại chuyện này cũng là bí mật, vẫn là không muốn lưu truyền ra tới tương đối tốt, bất quá Phòng Đỗ cũng không phải ngoại nhân, hai người này biết được tình huống cụ thể, ngược lại là có thể tốt hơn trợ giúp Lý Thế Dân. T, đây là tâm bệnh a, tâm bệnh làm cần tâm dược y, phải làm sao mới ổn đây đâu? Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối liếc nhau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Loại tình huống này, cái này bất kể nói thế nào đều không dùng. Chỉ có chờ Lý Thế Dân chính mình chậm tới, hoặc là Lý Mục đem chiếu tốt. Ai nói không phải đâu, nghe nói mấy ngày nay thất hoàng tử vẫn muốn gặp bệ hạ. Bệ hạ đều cự tuyệt, Trình Giảo Kim cũng là đắng chát lắc đầu, thấp giọng nói ra. Mấy ngày nay, Lý Mục nghĩ đến dụ dỗ một chút Lý Thế Dân. Ai ngờ đến đâu, Lý Thế Dân căn bản liền không thấy mình. Ngược lại là phái người truyền ra một câu. Ngươi muốn tại ngoài cung ở bao lâu liền bao lâu. Mẹ nó, cái này khiến Lý Mục là thật bất đắc dĩ. Hiện tại lão nam nhân tức giận. Khó như vậy hống nha. Hẹp hòi đi rồi. Bất quá ngẫm lại, 7 năm lâu như vậy. Lần này tức giận thời gian dài một chút cũng bình thường. Ai, được rồi, chúng ta có thể xử lý tốt quốc sự là được rồi. Cái này dù sao cũng là bệ hạ việc nhà, chỉ có thể nhượng bệ hạ chính mình chậm đến đây. Cuối cùng Phòng Đỗ hai người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là những chuyện khác, lấy hai người mình mưu trí tổng là có thể nghĩ đến biện pháp. Nhưng là hiện tại loại chuyện này, muốn nhúng tay cũng không có cách nào. Đi đi, về nhà ăn cơm đi. Trình Giảo Kim khoát khoát tay, cũng không trò chuyện đi xuống. Cái này không có gì tốt nói chuyện, dù sao hai ngày nữa lại nói. Mà một bên khác, Lý Mục đợi tại trong phủ Tần Vương, tâm tình cũng là rối bời. Hắn là thật không biết làm sao hống lão nam nhân. Mẹ nó, chính mình sở hữu bì thần hệ thống vậy mà không đi gây sự tình. Ngược lại là muốn lấy qua hống lão nam nhân. thật coi là rất bất đắc dĩ. Nhưng là có biện pháp gì? Cái này là mình cha. Hơn nữa còn là chính mình đem hắn gây tan nát cõi lòng nhão nhoẹt. Đơn giản phế đi. Ai, mị nương, ngươi nói nam nhân đều thích gì đâu? Lý Mục một mặt khổ não ngồi tại đình viện bên cạnh. Hướng phía một bên võ mị nương mở miệng dò hỏi. Võ mị nương cẩn thận suy tư một phen. Nghĩ nghĩ, nghiêng cái đầu nhỏ, có chút đáng yêu nói. Ếch, nam nhân ưa thích đơn giản cũng là ăn uống cá cược chơi gái đi. Hẳn là ưa thích tiền, ưa thích nữ nhân. Ha ha ha, đúng, tiền và nữ nhân. Lý Mục vỗ tay một cái, cũng nói không sai a. Nam nhân mà, không phải liền là ưa thích tiền và nữ nhân. Nếu không mình cho Lý Thế Dân đưa chút tiền và nữ nhân đi qua. Nói như vậy không chừng Lý Thế Dân liền vui vẻ. Ngẫm lại trong lịch sử Lý Thế Dân, cũng là một cái lão sắc lang. Các loại mỹ nữ đều thu nạp lấy. Tiền triều công chúa cái gì đều muốn. Cái này không phải liền là một cái lão sắc lang à. Đằng sau trưởng tôn vô cấu chết rồi. Hắn cũng già, còn không ngừng tuyển tú nữ. Làm điểm xinh đẹp muội tử. Khụ khụ, thất hoàng tử. Bệ hạ cũng không thiếu nữ nhân cùng tiền a. Chiêm công công ở một bên quả thật có chút nghe không nổi nữa. Hắn vốn là đi theo Lý Thế Dân lão nhân bên cạnh. Đối với Lý Thế Dân sự tình cái này hiểu rõ một nhóm. Lý Thế Dân hiện tại thân vì hoàng đế, thiên hạ chí tôn, mẹ nó, còn kém tiền và nữ nhân à. Ngạch, tiền đúng là kém, nhưng là chủ yếu kém là đồng tiền lớn, mấy trăm vạn sâu a. Lý Thế Dân vừa ý, nhưng cũng sẽ không như vậy tâm động, mấy ngàn vạn sâu mới có thể sảng a. Móa nó, nói cũng đúng, ai... Lão chiếm trước ngươi không phải Lý Thế Dân nội gián à? Ngươi hẳn phải biết hắn muốn cái gì à? Lý Mục cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Nói cũng không có tâm bệnh. Lý Thế Dân muốn mỹ nữ. Chính mình tùy tiện tuyển tú là được rồi. Chính mình qua cho nàng tìm nữ nhân. Tìm tới sang năm qua á. Nhưng chiêm công công không giống nhau à? Hắn nhưng là Lý Thế Dân nội gián. Đối với Lý Thế Dân cũng coi như rõ như lòng bàn tay. Cụ thể yêu thích cũng nên là biết được. Chiêm công công nghe được Lý Mục cũng là trầm tư hồi lâu. Nếu là lúc trước Lý Thế Dân yêu thích đó là đặc biệt rộng khắp đâu. Nhưng là hiện tại Lý Thế Dân nhất tâm đều là vì dân vì nước. Trước đó yêu thích cũng rất nhiều đều từ bỏ. Trầm ngâm nửa ngày, chiêm công công cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bệ hạ trước kia ưa thích săn bắn, cưỡi ngựa, nữ nhân, thư pháp, hiện tại tựa hồ liền một lòng vì nước, nghĩ đến phải lớn đường càng phát cường thịnh, ngoại trừ thư pháp cùng nữ nhân không có bị bỏ xuống. Còn lại cũng đều từ bỏ, hiện đang đối mặt Lý Mục, chiêm công công nói cũng đúng vô cùng trực tiếp, không cần thiết uyển chuyển, dù sao hiện tại là Lý Mục người. Huy. Nữ nhân hắn không thiếu. Thư pháp, ha ha ha, ta tông sư a, cái này có thể a. Còn có đại đường cường thịnh, chẳng lẽ lại đem móng ngựa sắt đưa trước đi? Ân cái này cũng được. Mẹ nó, nhưng là hắn hiện tại cũng không thấy ta à. Coi như ta làm ra tới, cũng không có gì dùng a. Lý Mục nghĩ nửa ngày, phát hiện mình có thể tính nhắm vào vẫn rất nhiều. Nhưng là Lý Thế Dân hiện tại liền mặt của mình cũng không thấy. Chính mình xuất ra lại nhiều đồ vật cũng không có gì dùng a. Khụ khụ, thất hoàng tử, qua sau 5 ngày, cũng là trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật. Đến lúc đó bệ hạ tất nhiên sẽ triệu tập tất cả mọi người xếp đặt tiệc rượu. Đến lúc đó ngài đem đồ vật đưa cho trưởng tôn hoàng hậu là được. Chiêm công công cũng là ở một bên nhắc nhở. Lý Mục con mắt cũng là sáng lên, chính mình cũng còn không biết trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật muốn tới. Hiện tại xem ra ngược lại là có thể chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Đưa ít đồ cho trưởng tôn hoàng hậu, đó không phải là tương đương đưa cho Lý Thế Dân mà. đến lúc đó Lý Thế Dân cầm chính mình chỗ tốt, cái này nhất định là tâm tình cực tốt, lại không tốt tiếp tục tức giận. Không sai, cứ như vậy làm, lão chiếm, lần này làm cho gọn gàng vào. Nhớ ngươi một công, đi đi, ta qua tình Đỗ bá bá. Ách, thất hoàng tử ngươi đi tìm Đỗ tướng không biết có chuyện gì. Chiêm công công là gương mặt mộng bức, ngươi biết liền tốt, vậy ngươi ngược lại là trong nhà viết chữ A. Đến lúc đó đưa thư pháp cho Lý Thế Dân, hắn liền vui vẻ chết rồi. Cái này thật tốt, liền đi tìm Đỗ Như Hối làm gì đâu. Áo, tìm hắn hỏi một chút đại đường thiếu cái gì, kém cái gì, ta hết thảy cho nàng đi giải quyết lược. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,